Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tháng sau, thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, cũng gần đến ngày đám cưới của chúng tôi. Buổi tối ngày trước khi diễn ra lễ cưới, tôi có lấy điện thoại ấn gọi vào một số mà có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể khiến tôi quên được. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, ai đấy? Sao gọi điện mà không nói gì hết vậy? Alo, là mày à Linh? Có khách hay gì mà không nói chuyện được vậy? Alo? Nghe đến hai từ có khách mà trái tim tôi lại đau đến khó thở. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà mẹ vẫn còn làm cái nghề mà người đời xem thường đến thế sao? Đã qua bao nhiêu năm, cho dù tôi có bỏ đi bao nhiêu năm thì mẹ vẫn không chịu từ bỏ hay sao? Tắt máy điện thoại vứt sang một bên mà tâm trạng của tôi bắt đầu trùng xuống nặng nề. Nếu như tôi không gọi, nếu như tôi không nghe thấy mẹ nói câu đó thì chắc chắn tôi sẽ có can đảm để mời mẹ đến dự lễ cưới của con gái mình. Tôi muốn mẹ ngắm nhìn tôi thật xinh đẹp và rạng rỡ trong ngày cưới, và cũng muốn cho gia đình anh biết rằng tôi vẫn còn có mẹ chứ không phải là một đứa trẻ mồ côi như thế này. Càng nghĩ đến, nước mắt tôi lại càng rơi ướt đầy cả gương mặt. Mọi ký ức của năm xưa bỗng chốc lại ùa về, khiến tôi không tài nào ngừng rơi nước mắt được. Khóc rất nhiều, tự nhủ bản thân mình cũng rất nhiều. Hít vào một hơi sâu, đưa tay cột lại tóc cho gọn gàng, rồi tôi cũng lẩm bẩm nói. Ngày mai trời sẽ lại sáng thôi, hãy cố mạnh mẽ lên nhé, Lan Phương. Vì chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ trong gia đình, nên từ sáng sớm anh Bình đã đến trước tôi sang nhà mình để chuẩn bị trang điểm và mặc váy cưới xuống đón khách. Mọi người làm cho tôi rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc cũng họa cho tôi một gương mặt thật xinh xắn trong bộ váy cưới màu trắng đầy tinh khôi. Lúc tôi bước xuống dưới nhà thì tất cả mọi người họ hàng của anh đều trầm trồ khen ngợi. Anh bước đến nắm lấy tay tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn và mỉm cười thật tươi trong bộ vest chú rể nói. Cô dâu của anh, em thật là xinh đẹp. Anh cũng thế. Anh chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy em cười, vậy nên hãy cười thật nhiều khi ở bên anh nhé. Dạ. Tôi hạnh phúc cùng anh bước đi chào hỏi tất cả người nhà trong bộ váy cưới đầy kiêu sa này, cũng khiến hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được mặc nó và sánh bước cùng với người đàn ông của cuộc đời mình. Giá như mà tôi giống như những đứa trẻ khác, giá như mà ở phía kia có ba và mẹ tôi đến dự, thì có phải tôi lại được trở thành người hạnh phúc nhất ngày hôm nay không? Chạnh lòng một chút, buồn một chút, nhưng rồi tôi cũng vực dậy được tinh thần ngay lúc đó mà nở ra một nụ cười thật tươi sáng bước cùng anh. Xong bữa tiệc, khi tất cả mọi người về rồi thì dì Nghi mới bước đến bên cạnh tôi nói. Khi nào lên phòng thì gỡ hết vàng ra đưa cho dì nhé. Sao ạ? Sao lại? Nhà này không có thói quen mang trang sức, vậy nên con cứ để đấy dì cất hộ cho. Bao giờ có đi đâu thì cứ nói dì đưa lại cho. Nhưng mà vàng cưới thì sao lại đưa cho dì ạ? Cái này vợ chồng con có thể tự giữ được mà dì. Con nói câu đấy có nghĩa là con đang sợ dì lấy vàng cưới của mình à? Con nghĩ dì thiếu thốn đến mức đấy sao? Dì cần vàng này để làm gì? Không làm gì cả. Đơn giản là dì muốn giữ giúp hai đứa. Vậy mà con lại có thể suy nghĩ dì là loại người như thế à? Bà ấy vừa nói vừa trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi thấy vậy thì có chút gì đó rất khó hiểu rằng tại sao mình lại phải đưa đồ của mình cho bà ấy giữ chứ. Thấy có tiếng nói chuyện qua lại với nhau thì lúc này anh Bình và ba cũng đi lại tò mò hỏi ngay. Có chuyện gì vậy em? À, chuyện là dì Nghi muốn em đưa vàng cho dì ấy cất ạ. Em thấy lạ nên hỏi lại dì thôi anh. Vậy à, không sao đâu. Em cứ đưa cho dì cất đi, mọi thứ trong nhà này dì đều cất mà. Không sao đâu em. Sao ạ? Có gì đâu mà lạ. Nếu em không thích thì cũng không cần đưa đâu. Em cứ giữ cũng được. Tôi thấy Bình nói chuyện chẳng có chính kiến gì thì liền cau mày lại khó hiểu. Lúc trước tìm hiểu tôi chưa từng nghe anh kể về gia đình mình như thế này. Lễ cưới vừa mới kết thúc chưa kịp nắm tay thì mẹ kế của chú rể đã bảo đưa vàng cho mình giữ rồi. Chẳng lẽ nhà giàu thường có những suy nghĩ lạ lùng như thế sao? Dì ấy thấy vậy thì khẽ lườm tôi một phát rồi cũng bày ra vẻ mặt giả tạo của mình mà nói. Thôi được rồi, con bé từ nhỏ đã thiếu thốn, không được ba mẹ chăm sóc và chiều chuộng nên cứ để con bé giữ cho an lòng đi. Kẻo nó không biết lại nghĩ xấu về dì thì tội lắm. Con không nghĩ xấu về dì đâu ạ, chỉ là con thấy lạ mà thôi. Như kiểu mấy trường hợp con đã đọc ở trên mạng ấy ạ. Con nói vậy có nghĩa kiểu mẹ chồng và nàng dâu, nhưng chúng ta khác ở chỗ là mẹ kế của chồng và nàng dâu ạ. Vì cảm thấy quá vô lý và đặc biệt là cái cách giả tạo mà bà đang thể hiện nên tôi liền trả lời với bà ấy ngay. Bà đứng quan sát nãy giờ thấy vậy thì cũng liền lên tiếng bảo: bọn nó có gia đình riêng nên hãy để chúng nó tự giải quyết với nhau đi. Cả ngày tiếp khách mệt rồi nên hai đứa cũng lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Dạ thưa ba. Vừa nói anh Bình vừa kéo tay tôi lên phòng. Mới ngày đầu mà bà ấy đã quá đáng như vậy rồi thì không biết tương lai của tôi sẽ như thế nào đây nữa. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy lo lắng nhiều hơn. Cũng vì chuyện đó mà tôi mới biết được rằng mối quan hệ của anh và dì Nghi thật sự quá đỗi thân thiết. Có phải là do tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên mới như thế chăng? Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ và tắm sạch sẽ rồi bước ra ngoài định sấy tóc. Đột nhiên lúc này anh Bình lại tung mền ra khiến tôi giật mình, vì anh chẳng mặc gì cả mà nhìn tôi cười nói: nào vợ yêu, chúng ta cùng nhau nặn em bé nào. Bây giờ á? Em còn muốn đợi đến bao giờ nữa? Anh nôn lắm rồi đây, nhịn cũng lâu rồi, hôm nay anh nhất định sẽ cho em biết thế nào là mùi vị. Nhưng mà em đang đến tháng. Em lừa anh à? Rõ ràng là em mới đến tháng vào 2 tuần trước. Nhưng em không khỏe. Hay để ngày mai đi nha anh. Lại không cho sao? Anh nhịn đủ lâu rồi đó Phương. Sao mỗi lần nhắc đến chuyện đó em lại cứ né tránh anh thế nhỉ? Em mệt thật mà. Cả ngày hôm nay chúng ta có nghỉ chân được đâu. Mà anh cũng mau vào tắm đi. Em chuẩn bị nước ấm sẵn cho anh rồi đấy. Vừa nói tôi vừa bước lại bàn trang điểm rồi tìm kiếm máy sấy tóc nhưng lại không biết nó nằm ở đâu. Thấy tôi loay hoay nên anh liền hỏi ngay: em tìm gì thế? Máy sấy tóc anh ạ, phòng mình không có sao anh? Chắc là dì Nghi để đâu đó thôi mà, em tìm kỹ lại xem. Dạ, vậy thôi anh đi tắm đây, em làm anh mất cả hứng rồi này. Tôi nghe Bình nói vậy thì cũng không đáp trả lời lại mà giả vờ kéo tủ để tìm kiếm máy sấy. Thật sự mà nói thì tôi vẫn còn rất ám ảnh chuyện quá khứ. Dẫu biết rằng sau khi kết hôn thì nhất định phải làm chuyện ấy, nhưng mỗi khi gần anh tôi lại nhớ đến gương mặt của những kẻ thú tính ấy thì lại liền trở nên ám ảnh. Bình không biết về quá khứ của tôi, anh cũng chẳng biết về chuyện tôi đã từng bị cưỡng hiếp tập thể từ lúc còn nhỏ. Không biết rằng sau này nếu anh biết được, liệu rằng anh có còn yêu tôi như bây giờ nữa hay không? Tôi vừa sấy tóc vừa trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên nên tôi liền ra mở ngay. Nhìn thấy dì Nghi đang đứng ở đó, trên tay còn có thêm cốc nước cam. Nhìn tôi cất giọng hỏi ngay: Bình đâu? Dạ anh ấy đang tắm rồi dì. Lát nữa tắm xong đưa cho nó ly nước cam này nhé. À hôm nay ngủ sớm đi, đừng có thức khuya, kẻo ngày mai sáng nó lại không dậy đi làm nổi đó. À con biết rồi ạ. Nhớ là ngủ sớm, không được làm gì nữa đấy, biết chưa? Dạ. Càng nghe bà ấy nói tôi lại càng có suy nghĩ không thể nào trong sáng hơn được. Sao bà ấy lại quan tâm đến chồng mình một cách quá đáng như thế chứ? Bà ấy nói xong thì cũng rời đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì liền đóng cửa lại, rồi mang ly nước cam đặt lên bàn. Hình như tôi đã đánh giá về bà ấy quá thấp rồi nhỉ? Hình như mối quan hệ của bà và con chồng có vẻ rất tốt, chứ không giống như những nhà khác thì phải. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ quên mất việc sấy tóc. Đến lúc Bình ra vẫn thấy tôi còn ngồi thất thần như thế, thì liền đến cầm máy lên sấy tóc giúp mình. Bàn tay anh chạm vào vai khiến tôi rùng mình sợ hãi. Anh thấy vậy thì liền ngạc nhiên hỏi. Em sao thế? Anh chỉ chạm vào vai em thôi mà. Sao lại giật mình vậy? À, em đang suy nghĩ chút việc nên giật mình thế thôi. Thế à? Dì Nhi vừa lên phòng mình à em? Dạ, hình như anh rất thân với dì ấy thì phải. Ừ, dì ấy hay dỗ anh ngủ chăm anh từ bé, nên anh với dì cũng khá thân đó em. Sao, em thấy tò mò hả? Vậy hả? Không có gì ạ. Thôi, tóc em cũng gần khô rồi. Em mệt quá nên mình đi ngủ đi anh. Bình nghe tôi nói vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, tắt máy sấy và cất vào tủ. Vì hai chúng tôi đã kết hôn rồi, nên tôi với anh buộc phải nằm chung một giường. Gối đầu lên tay anh, tôi và anh cùng nhau kể những chuyện vui buồn và đặc biệt là cách sinh hoạt của gia đình này. Nhà có người làm nhưng có vẻ tôi sẽ rất khó sống với dì ghẻ kia rồi. Nhìn bà ấy không đơn giản là vợ của ba anh và là dì của hai người họ. Không quan hệ, chúng tôi cứ thế mà âu yếm nhau rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đang lúc cả hai vẫn còn ngủ thì đột nhiên có tiếng động thật lớn vang lên. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy trước mặt là hai cái nắp vung đánh vào nhau tạo nên âm thanh rất chói tai nên vội ngồi dậy thật nhanh. Bình bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn đó nên liền tức giận quát. Mày đang làm cái gì vậy Hoa? Anh đang ngủ mày không thấy à? Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Thì là 6 giờ chứ mấy. Mày mau ra ngoài cho anh ngủ ngay, nhanh đi. Anh muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng còn vợ anh kìa. Chị ta đến đây làm dâu chứ không phải làm má đâu mà ngủ đến giờ chưa dậy hả? Hôm qua anh chị thức khuya, mày mau ra ngoài cho anh chị ngủ thêm một tí nữa, nhanh đi. Làm gì mà thức khuya hả? Thế là bây giờ muốn đợi cơm dâng đến miệng ngày 3 bữa có đúng không? Chị nói đi. Tôi đưa tay lên dụi lấy mắt. Cũng vì hôm qua cả hai đứa nằm nói chuyện đến khuya nên sáng nay tôi lại ngủ quên mất. Nhìn thấy nó cứ đứng đấy càm ràm đau cả tai nên tôi liền mở chăn ra bước xuống giường rồi nói ngay. Em xuống trước đi, để chị xuống ngay. Thế còn được đấy, chị mà còn nằm lì không dậy xem tôi có đánh đến điếc tai hay không. Tôi vừa ngái ngủ vừa thở dài nhìn theo bóng dáng của nó rồi quay lại thì thấy anh đã kéo chăn kín cả đầu từ lúc nào chẳng hay rồi. Tôi cứ tưởng anh sẽ nói với tôi vài câu gì đó chứ không phải là im lặng như thế này. Nhìn anh tôi có chút gì đó buồn buồn nhưng lại chẳng thèm nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ngay lập tức. Vừa bước tới chân cầu thang tôi đã nghe con Hoa nói chuyện với dì Nghi rồi. Chiêu của dì hay thật đấy, con chỉ mới gõ vài cái là bà muốn điếc cả tai rồi dì ạ. Thế à, tội nghiệp thằng Bình, điển trai thế mà vớ phải cô vợ đúng chán đời con nhỉ. Thật đó dì, nhìn chị ta con không tài nào nuốt nổi. Vậy mà anh hai vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Đêm qua còn thức khuya nên sáng mới dậy không nổi đó dì. Nó nói thế à? Dạ, thì hai người họ nói với con thế đó. Nhưng mà sao thế dì, có chuyện gì hả dì? Tôi nghe thấy hai người họ nói chuyện như thế thì liền thở dài, rồi bước đến gần gượng ra một nụ cười và cất giọng nói. Để con phụ dì một tay ạ. Thấy tôi xuất hiện một cách đột ngột như thế thì hai người họ liền lườm mình một phát. Dì ấy không trả lời vội mà quay mặt sang nơi khác nói. Đợi cô xuống phụ thì tôi cũng làm xong rồi. Dạ, tại con nghe anh Bình nói nhà có giúp việc nên con... Có giúp việc thì không làm gì nữa à? Nhà này tuy giàu nhưng ai cũng phải tự giác. Cô không biết điều đó sao? Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm để con phụ dì dọn ra bàn nhé. Bà ấy không thèm trả lời cũng không thèm nhìn tôi nữa mà cứ thế quay lưng đi. Mới ngày đầu làm dâu mà tôi thấy điều chẳng lành thế này thì chẳng biết về sau sẽ ra sao nữa. Tuy dậy trễ hơn bà ấy, tuy không làm nhiều bằng bà ấy, nhưng bà lại sai vặt tôi một cách chóng mặt. Bà ấy bắt tôi phải phơi 3 rổ đồ rồi mới được vào trong. Lúc này cô giúp việc thấy tôi làm một mình như thế thì liền bước đến gần phụ một tay và nói. Sao cô không vào ăn cùng với mọi người đi ạ? Để đó tôi làm cho. Mọi người đang ăn sáng cả rồi đó cô. Dì Nghi bảo con phơi xong chỗ này thì mới vào cô ạ. Vậy hả? Sao hôm nay bà chủ lạ vậy nhỉ? Có dì Nghi nấu đồ ăn sáng chắc cô cũng đỡ cực cô nhỉ? Đâu có, bà chủ mới dậy sớm nấu ăn hôm nay thôi. Bình thường những việc nhà này là một tay cô làm hết đó chứ. Thật ạ? Không thật chẳng lẽ cô nói dối con sao? Họ muốn cô về giúp việc, chẳng lẽ họ lại để cô được ở không mà lãnh lương sao con? Cô làm hết đó, Nhiều việc cô cũng quen rồi nên không sao cả. Tôi nghe cô giúp việc nói thế thì liền thở dài. Rõ ràng là hai người bọn họ đang cố tình làm khó tôi, chứ họ cũng chẳng có siêng năng gì cả. Đang ở ngoài vườn phơi đồ mà tôi nghe thấy tiếng của anh Bình ở trong nhà vang lên rõ to. Lan Phương, cô ấy đâu rồi ạ? À, con bé đang giành phơi đồ ở ngoài kia, chắc là cũng sắp xong rồi đấy. Dì nói Phương phơi đồ sao ạ? Chẳng phải nhà mình đã có giúp việc rồi sao? Sao cô ấy lại phải làm chứ? Biết làm sao được, nó bảo như thế mà con. Cô ấy nói vậy sao? Ừ, mà dì nghĩ đã là thành viên trong gia đình này thì cũng nên làm một chút việc nhà chứ. Con thấy đó, ngay cả dì và em Hoa cũng làm phụ cô giúp việc một tay mà. Không thấy sao? Vâng. Tôi nghe đến đó thì không còn nghe thấy hai người họ nói gì thêm nữa. Cố kiềm chế cảm xúc của mình lại, rồi tôi cũng phơi nốt chỗ đồ kia và bước vào trong nhà. Lúc này dường như mọi người cũng đã ăn gần xong rồi tôi mới bước vào. Anh Bình thấy thế thì liền nói. Ngồi xuống ăn luôn đi em. Sau này những việc nhà này em không cần phải động tay vào nhiều làm gì. Cứ để cô giúp việc làm em nhé. Dạ. Tôi vừa trả lời anh nhưng lại vừa liếc mắt sang nhìn bà ấy một cái. Thấy bà vẫn giữ nguyên nét mặt ấy và ung dung ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Mới kết hôn ngày đầu, không muốn đôi co với họ nên tôi cũng đành im lặng cho qua luôn. Hôm nay anh Bình có việc ở công ty nên khi ăn xong thì đi làm sớm. Ba và con Hoa cũng rời đi ngay sau đó, chỉ còn lại tôi với bà ấy ở nhà mà thôi. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, bà ấy liền bắt đầu cái thói sai vặt của mình. Bà ấy cầm đồ đã được sếp đem lên phòng tôi rồi sửng sưng bỏ vào tủ và nói: chắc là tôi phải đi mua cho thằng Bình thêm vài cái quần lót nữa. Chỗ này đã cũ rồi, mặc nhìn mãi cũng thấy chán. Dì cứ để đấy con mua cho anh ấy cũng được ạ. Không sao, giữa tôi và Bình cũng không có gì phải ngại với nhau cả. Cô mới về nhà này chắc vẫn còn không biết sai của Bình đâu. Hình như dì biết dành về anh ấy quá nhỉ? Dĩ nhiên rồi, trên người nó có chỗ nào mà tôi không biết và không thấy cơ chứ. Nghe đến đó bỗng dưng tôi cảm thấy mặt bừng nóng lên. Không biết là vô tình hay cố ý mà bà ấy lại có thể nói ra câu đó với tôi cơ chứ. Dẫu biết bà ấy sống ở đây cũng lâu, nhưng giữa mối quan hệ mẹ kế và con trai của chồng thì quả thật có cái gì đó rất lạ. Thấy tôi im lặng nhìn mình chằm chằm như thế thì bà ấy đột nhiên lại bật cười thật lớn rồi nói: nhiều thứ cô còn chưa biết lắm, cứ để sau này rồi cô sẽ biết dần thôi. Vừa nói bà vừa đóng cửa tủ lại, rồi khẽ đưa mắt nhìn tôi nhếch miệng cười đều, rồi cũng bước đi ra ngoài. Dường như không thể tin được vào tai mình, tôi thất thần lùi lại ngồi xuống giường mà miệng lẩm bẩm nói: bà ấy đang làm gì thế nhỉ? Sao bà lại có thể nói ra được những câu không biết xấu hổ như thế chứ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và bà ấy có thật sự bình thường và trong sáng hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác nghi ngờ một ai đó. Rốt cuộc tôi đang rất muốn biết mối quan hệ thật sự của bà ấy và anh là gì, hay là bà ấy đang cố tình áp đảo tinh thần của tôi nên mới bịa ra những câu nói như thế đây. Một ngày ở nhà, tôi bị bà ấy xoay như trong chóng đến hai tay và hai chân cũng muốn rời ra. Ngay cả cô giúp việc cũng không hiểu là vì sao hôm nay bà ấy lại thay đổi một cách lạ thường như thế nữa. Đến chiều về, tôi và cô giúp việc cũng chuẩn bị xong bữa ăn, mọi người đều trở về nhà sau một ngày làm việc ở bên ngoài. Chỉ có con Hoa là rong chơi không làm mà thôi. Nhìn thấy tôi đang đứng dọn cơm ở bếp thì anh liền bước vào, ôm lấy tôi từ phía sau hôn lẽ nói: vợ anh hôm nay đảm đang thế, yêu quá. Anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn, cả mọi người lại đợi đấy. Hôm qua em hứa gì còn nhớ chứ? Hứa gì ạ? Này Phương, em định cho anh leo cây nữa đấy à? Vừa nói anh vừa giả vờ tỏ vẻ hờn trách, nhưng với cái gương mặt ấy thì chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười mà thôi. Nhìn thấy dì ấy cũng đang đến gần phía này, nên tôi liền quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ giọng nói: em nhớ rồi, nhưng cũng phải đợi tối chứ. Bây giờ sao mà chiều anh được chứ? Ok em, ngoan và biết điều thế này, anh cho em phê đến sáng. Kìa anh, có anh nghe thấy thì ngại chết. Thôi, anh mau lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Ok vợ yêu. Nghe tôi nói anh liền vui vẻ mà mỉm cười, rồi chạy nhanh lên phòng ngay. Rõ ràng là anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng nhìn cách anh nói chuyện và gương mặt biểu cảm ấy thì chẳng khác nào một đứa trẻ trâu mới yêu cả. Biết bà ấy vẫn còn đang nhìn mình, nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết mà làm tiếp công việc của mình. Lúc này bà ấy từ phía sau đến đặt đĩa trái cây lên bàn rồi cất giọng nói. Thằng Bình rất bận, nếu cô là vợ thì nên biết điều mà để nó ngủ sớm, nghe chưa? Ngủ sớm chứ ạ, nhưng chuyện vợ chồng sinh hoạt thì không nói trước được gì ạ. Con mà bắt anh ấy ngủ sớm không làm gì, anh ấy lại giận thì sao đây gì? Thế thì cô đừng đụng chạm vào nó. Ôi, là vợ chồng mà gì, chẳng lẽ gì cũng không có đụng chạm gì vào người ba sao ạ? Chỉ đơn giản là lên nằm ngủ sao ạ? Cô, bản thân tôi đã rất ngại khi phải nói ra những lời đó. Nhưng khi thấy sắc mặt của bà đang dần biến sắc vì những câu nói kia, thì tâm trạng và những việc vất vả từ sáng giờ tôi làm cũng tan biến nhanh chóng. Tôi cũng không ngờ rằng bà ấy lại luôn muốn tôi và anh không được ở gần nhau như thế. Cứ mỗi lần nói chuyện hay là tôi đến, thì bà đều căn dặn khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Ba và anh cũng xuống nhà và chúng tôi bắt đầu quây quần ăn cơm tối với nhau. Suốt cả buổi anh cứ nhìn tôi rồi mỉm cười, khiến tôi thấy rất ngại, nên liền nhìn anh để cảnh cáo. Đột nhiên lúc này ở phía bên kia, bà cũng cất giọng lên hỏi. Hai đứa có kế hoạch không? Định bao giờ sẽ sinh con? Con không thích con nít nên anh hai đừng có đẻ con. Thằng Bình nó là đàn ông thì đẻ kiểu gì, mà nó cũng không còn nhỏ nữa, nên ba nghĩ cũng cần nên có con sớm cho vui nhà vui cửa. Nhưng con ghét lắm, anh hai mà có con thì con sẽ dọn ra ngoài sống đấy ba. Ừ, cứ dọn ra ngoài đi cho đỡ đau đầu. Ơ kìa ba. Anh Bình thấy con Hoa nói như thế thì liền cau mày lại lườm nó một phát, rồi cũng quay sang ba đáp trả câu hỏi vừa nãy. Cả con và Lan Phương đều thích em bé ạ. Chắc là bọn con sẽ tranh thủ kiếm cháu cho ba bồng thôi. Vậy thì tốt, tự nhiên có dâu rồi, bây giờ ba lại ham có cháu. Mấy ông bạn cứ khoe làm ba chịu không nổi luôn nè. Sớm thôi ba cứ yên tâm nha. Lời của anh vừa dứt thì đột nhiên âm thanh từ bên kia lại vang lên. Á, có chuyện gì vậy dì Nghi, dì bị sao thế? À, dì vừa cắn phải vào môi. Không sao đâu, mọi người đừng để ý đến. Cứ ăn tự nhiên nhé. Dì phải cẩn thận chứ. Dì thích nhất là sườn xào ngọt nên ăn nhiều vào dì nhé. Vừa nói anh Bình vừa gắp miếng sườn ngon bỏ vào chén cho bà ấy. Bà ấy thấy vậy thì liền mỉm cười ngay. Chuyện sinh con của tôi với anh Bình bà ấy không có quyền can thiệp vào. Nhưng khi nghe ba và anh bản tính như vậy thì ít nhiều gì thì dì cũng không vui nên mới như thế. Cũng vì chuyện đó mà bữa cơm tối hôm nay lại bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng. Chẳng ai nói thêm câu gì mà chỉ toàn vang lên âm thanh của bát đũa mà thôi. Ăn tối xong tôi phụ cô giúp việc dọn dẹp thì bị anh ngăn cản rồi kéo lên phòng ngay. Biết là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện vợ chồng đó, nhưng tôi vẫn cứ cảm giác lo sợ làm sao ấy. Vừa đưa tay ấn khóa cửa phòng lại thì Bình liền đẩy tôi nằm lên giường. Gương mặt anh lúc này hiện rõ vẻ khoái chí và hào hứng định làm chuyện ấy thì lại một lần nữa lại bị tôi đưa tay ra phía trước cản lại nói. Bây giờ vẫn còn sớm mà anh, sao không đợi đến tối rồi hãy làm? Tình dục mà em, đợi chờ thì không còn là hưng phấn nữa chứ. Nhưng mà em vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, em sợ lắm. Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi, không đau, mà ngược lại em còn thấy sướng nữa đấy, cứ tin anh. Vừa nói anh vừa dùng sức đẩy tôi nằm ngửa xuống giường một lần nữa rồi nhanh tay cởi phăng chiếc áo đang mặc vứt sang một bên. Nhìn anh tranh thủ và gấp gáp như vậy, tôi có chút sợ sệt và lo lắng. Nhưng nếu như tìm cách từ chối hoài thì cũng không phải là cách. Tôi nằm im như một khúc gỗ, còn anh thì nhanh tay cởi chiếc áo trên người tôi ra. Anh cúi mặt xuống hôn tôi ngấu nghiến, còn bàn tay thì chạm vào hai quả đào của mình xoa bóp mạnh, khiến tôi giật mình mà đưa tay đẩy người anh ra rồi nói. Anh Bình à, em không thể. Em sao vậy, chuyện vợ chồng là bình thường mà, sao em lại phản ứng mạnh như thế? Nhưng mà em, anh thấy em lạ lắm, hay là em có chuyện gì giấu anh sao? Không có, em... Vậy thì lần đầu em thấy không quen nên mới sợ như thế. Ngoan nào, anh sẽ làm nhẹ nhàng. Em hãy cứ nằm thả lỏng người ra nhé, nghe anh. Vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt tóc rồi xoa lấy hai má tôi mà động viên. Dẫu biết rằng đó là chuyện thường tình, nhưng thật sự tôi vẫn còn ám ảnh bởi gương mặt của những tên biến thái lần trước. Ở vị trí gần nhau như thế này cứ làm tôi nhớ đến đêm kinh hoàng ấy mà không tài nào không run sợ được. Tôi cố gắng bình tâm mình lại và suy nghĩ rất nhiều. Tôi và anh đã lấy nhau, tôi là vợ anh, và đây chính là nhiệm vụ mà nghĩa vụ mà tôi cần phải làm. Trấn an bản thân, vứt bỏ những hình ảnh quá khứ năm đó, hai tay tôi siết chặt vào tấm nệm trên giường, cố gắng giữ bình tĩnh. Bình vân vê nơi bờ ngực căng tròn của tôi, rồi cũng bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình trườn dần xuống phía dưới. Cái cảm giác năm ấy phút chốc lại ùa về, khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại, và đâu đó giọt nước mắt lại rơi xuống gương mặt. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng chiều chồng mình. Sau màn dạo đầu thì anh cũng mang của quý của mình nhẹ nhàng đi sâu vào trong cô bé của tôi. Đột nhiên lúc này anh khựng lại vài giây, hai mày anh khẽ cau lại, ánh mắt nhìn tôi tò mò hỏi. Cái đó em không còn sao? Sao ạ? Ý của anh, thằng nào? Em đã cho thằng nào trước tôi rồi có đúng không? Em mau nói đi. Anh Bình, anh hãy bình tĩnh lại. Anh đang nói gì em không hiểu. Lúc này anh không trả lời tôi nữa mà vội rút ra, rồi đi đến nhặt chiếc áo lên mặc vào. Ánh mắt anh nhìn tôi nằm đó không mảnh vải che thân, rồi cất giọng lạnh lùng nói. Cô không còn Trinh. Em... Không trả lời được có nghĩa là không còn. Mau nói đi, trước tôi cô đã dâng hiến cái đó cho thằng khác rồi có đúng không? Không phải, anh hãy nghe em giải thích đã. Anh là người đàn ông đầu tiên mà em quen. Trước đó em chưa từng quen thêm ai cả. Vậy tại sao? Tại sao cô lại không còn Trinh? Thì ra những lần từ chối không muốn cho tôi chạm vào là do cô muốn che giấu, cô muốn lừa tôi để được bước vào nhà giàu có đúng không? Cô muốn đổi đời với tư cách là vợ tôi, mà lại sợ tôi biết được mình hư hỏng mất Trinh nên mới 5 lần 7 lượt không cho tôi quan hệ. Cô thâm độc thật đấy Phương. Anh Bình, em không có. Chuyện em không còn Trinh đó chỉ là tai... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì liền bị ăn ngay một cái tát giáng trần từ anh. Anh đã thẳng tay tát vào mặt tôi như thế sao? Đưa tay lên giữ lấy bên má. Tôi nhìn anh mà hai hàng nước mắt rơi xuống đầy cả gương mặt. Bình thấy vậy thì liền bỏ lại cho tôi một nụ cười khinh bỉ, cùng ánh mắt xem thường mà nói. Bẩn thỉu. Nói dứt câu đó anh liền bước đi. Cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã nghe thấy tiếng của anh vang lên. Dì Nghi, sao dì lại đứng ở đây? À, dì vừa mang nước cam lên cho con. Nhưng mà có chuyện gì sao Bình, dì nghe. Không có chuyện gì cả, dì mau xuống dưới nhà đi. Còn nước cam thì sao? Con uống đi, rồi dì mang xuống đi rửa ly luôn. Được rồi, dì có thể đi xuống nhà được rồi đó. Tôi nghe thấy tiếng ly đặt vào khay. Có lẽ anh ấy đã uống vội ly nước, nên ngoài kia mới không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Cánh cửa phòng cứ thế mà đóng chặt lại, cũng như trái tim tôi đang rỉ máu. Tại sao anh lại có phản ứng như thế? Tại sao anh không muốn nghe vài lời giải thích của tôi? Tại sao anh lại xem trọng cái gọi là trinh tiết ấy mà đối xử với một người anh đã luôn miệng nói yêu cơ chứ? Tôi lấy mền quấn chặt người lại, ngồi bó gối ở đó mà bật khóc nức nở. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực để có thể nhắm mắt gạt bỏ quá khứ mà mở lòng với anh và yêu anh. Vậy mà giờ đây anh lại đối xử phũ phàng với tôi như vậy. Sau khi biết được rằng tôi không còn là gái còn Trinh sao? Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu niềm tin và hy vọng trong tôi bây giờ cũng nhanh chóng tan biến bởi thái độ vừa rồi của anh. Siết chặt lấy gối tôi bật khóc nức nở. Ngay bây giờ cảm giác của tôi rất giống với năm xưa. Cái ngày mà tôi bị cưỡng hiếp tập thể nó cũng đau như thế này. Khóc nhiều đến mức hai mắt tôi cũng bắt đầu sưng lên. Đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt. Rồi lẩm bẩm nói. Anh là người xem trọng trinh tiết. Nhưng đáng tiếc là thứ quan trọng đó em lại không có. Xin lỗi anh vì đã làm anh phải thất vọng như vậy. Bình ạ. Tôi nói trong nước mắt. Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng tôi cũng bình tâm lại được. Mà đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại. Nhìn bản thân mình ở trong gương tôi bất giác cười khinh bỉ, khẽ nhếch miệng lên nói. Gây tởm, ngay cả bản thân của mình mà còn thấy gây tởm như thế này thì trách ai bây giờ chứ? Tại sao không phải là ai khác? Tại sao cứ phải là tôi, một người phụ nữ mang tổn thương từ bé vậy hả? Tại sao? Càng nghĩ đến tôi lại càng có cảm giác sợ hãi bản thân mình. Sợ hãi khi phải đối mặt với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh khi anh đã biết được sự thật. sợ hãi mỗi khi thấy ánh mắt anh nhìn mình và sợ hãi với thái độ thay đổi nhanh chóng ấy của anh. Cả đêm đó tôi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn mà chẳng có anh bên cạnh. Tôi không biết là anh đã đi đâu, cũng chẳng biết là anh đang làm gì nữa. Tôi muốn xuống dưới nhà để tìm anh, nhưng tôi lại sợ mình gặp phải bà ấy, vì lúc nãy không biết là bà ấy đã nghe được những gì rồi. Tôi nằm trằn trọc đến sáng thì cũng xuống dưới nhà để chuẩn bị thức ăn theo lời hôm qua bà đã nói. Vì dậy sớm nên tôi mới nhìn thấy anh Bình đang nằm ở phòng khách. Tôi thấy anh nằm co ro như vậy thì liền bước nhanh đến đưa tay chạm vào vai anh rồi cất giọng gọi. Anh Bình, sao anh lại nằm ở đây? Mau lên phòng nằm ngủ đi anh. Buông ra, ai cho phép cô động vào người của tôi thế hả? Sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ em không thể động vào người anh sao? Đúng vậy, thứ đàn bà dơ bẩn và gây tởm như cô, đừng bao giờ chạm vào người tôi, rõ chưa? Anh Bình, anh... Mẹ kiếp, tôi đúng là có mắt như mù mới lấy cô về làm vợ mà. Vừa nói anh vừa thái độ rồi đứng dậy hất mạnh vào vai tôi, khiến tôi mất thăng bằng suýt nữa ngã ra nền. Anh lườm tôi một phát rồi sụ mặt xuống bỏ đi nhanh lên phòng. Tôi lúc này vẫn còn đứng hình bởi hành động vừa rồi của anh. Có phải là tôi đang mơ không? Có phải là anh chỉ đang tức giận với tôi về chuyện đó nên mới làm thái độ như vậy không? Tôi đứng ngơ ngác như chưa thể tin vào hiện tại đang diễn ra, thì đột nhiên lúc này có tiếng nói ở phía sau vang lên khiến tôi giật mình. Không còn Trinh, thì ra là gái hư nhưng tỏ vẻ gắn mác mình là gái ngoan hiền nhỉ. Dì Nghi, tôi với cô có mối quan hệ thân thiết để có thể gọi thân mật như vậy à? Dì, ngay từ đầu tôi đã nhận ra rằng cô có vấn đề rồi, nhưng vì Bình kiên quyết nên tôi mới phải chấp nhận cô. Giờ thì nhận ra điều đó cũng còn sớm đấy. Tất cả phụ nữ trên đời này đều không phù hợp với Bình, ngay cả cô, hiểu chưa? Thế dì nghĩ anh ấy hợp với dì sao? Câu hỏi của tôi trúng vào tim đen của bà ấy, khiến bà phút chốc đơ người, trừng mắt lớn lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận. Bà ấy không đáp trả lời lại tôi mà đi thẳng qua hất mạnh vào vai tôi, như cái cách mà lúc nãy anh đã làm rồi lên tiếng cảnh cáo. Lo mà chuẩn bị quần áo rời khỏi đây đi, đừng có mà đợi đuổi. Vì bà ấy nói xong thì rời đi nên tôi chẳng thể trả lời lại được. Bà nghĩ mình là ai mà có thể ngang nhiên đuổi tôi đi như vậy chứ? Đưa mắt nhìn lên tầng, tôi thật sự không biết mình phải giải thích và giải quyết chuyện này với anh ra sao nữa. Vì mới cưới không thể cứ thế mà im lặng rồi gắt gỏng với nhau như thế được. Hít vào một hơi, tôi lấy lại bình tĩnh rồi mới quay vào trong phụ cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm qua bà ấy còn phụ làm, nhưng đến hôm nay thì giao hết cho tôi và cô giúp việc, giống như bà ấy xem tôi là người làm trong căn nhà này, chứ không phải là dâu và là vợ anh Bình nữa. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì ba cũng dậy và bước xuống dưới nhà. Ngồi vào ghế không thấy anh xuống nên ba liền nhìn tôi hỏi ngay. Thằng Bình đâu, nó không ăn sáng à? Dạ chắc là anh ấy vẫn còn ngủ ạ, để con lên gọi anh ấy xuống ăn sáng. Không cần đâu, nó còn ngủ thì cứ để nó ngủ thẳng giấc đi, kẻo gọi mất giấc nó lại tức giận đấy. Dạ ba. Vì ba không cho tôi đi gọi anh dậy ăn sáng cùng nên bây giờ ở trên bàn chỉ có bốn người chúng tôi mà thôi. Không nói đến ba, chỉ có hai người kia là khiến tôi áp lực. Ngồi ăn mà hồn vía tôi cứ bay đi đâu ấy, không thể tập trung được. Lấy súp cho tôi đi. Này, chị bị điếc à? Sao lại không trả lời tôi hả? Sao, em gọi chị hả? Tôi bảo chị lấy súp cho tôi. Nhưng mà tô súp nằm ngay phía em mà, em có thể. Tôi không thích, tôi muốn chị làm đó. Có làm hay không thì bảo. À, em chờ một chút. Thái độ của nó như vậy với tôi mà chẳng một ai lên tiếng nói gì. Tôi thấy thế thì chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy múc súp dâng đến tận trước mặt nó. Vừa định ngồi xuống thì tiếng của bà ấy ở phía bên kia lại vang lên. Nước chấm của anh hết rồi, lấy thêm nhé. Ừ, cũng được. Lời của ba vừa dứt thì bà ấy liền quay sang tôi, giả vờ nở ra một nụ cười rồi nói. Con vào bếp lấy nước súp cho ba giúp gì nhé. À dạ, để con đi lấy ạ. Lấy cả ớt nữa nhé Phương. Tôi nghe thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi vào trong lấy nước chấm và ớt cho ba. Nhưng khi tôi vừa đặt xuống bàn thì con Hoa nó lại dở trứng, cầm ly nước ép cam đưa đến trước mặt tôi rồi nói. Cho thêm miếng đường giúp tôi, chua quá, uống không được. Ừ. Tôi thở dài một hơi, nhận ly nước từ tay nó, mà hận rằng bản thân mình không thể đổ hết vào đầu nó cho vừa lòng. Bọn họ đang nghĩ tôi là người ở trong nhà này hay sao, mà sai vặt hết việc này đến việc khác, mặc cho tôi vẫn còn đang ăn sang dở như thế chứ. Càng nói đến tôi lại càng thấy tức, nhưng lại chẳng thể làm được gì, vì mình mới về đây chỉ có 2 ngày, làm sao có thể cãi lại họ được cơ chứ. Tôi cầm ly nước siết chặt như muốn vỡ, bỏ đường rồi mang cho nó. Cứ ngỡ mọi thứ như vậy thì đã xong, nhưng nào ngờ tôi chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa kịp cầm đũa lên nữa, thì nó lại phun thẳng nước sang người tôi rồi nhăn mặt nói. Chị định hại tôi hay gì mà cho nhiều đường thế hả? Chị cho có một tí đường thôi mà. Một tí đường của chị đủ để tôi bị bệnh tiểu đường luôn đấy, chị hiểu chưa? Nhưng nếu ngọt quá thì em có thể nhả vào ly, sao lại phun đầy vào người chị thế này? Lời nói của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này ở trên tầng có tiếng của anh vang lên. Nó nói không đúng sao, cô còn cãi nữa. Cô không biết uống ngọt sẽ bị bệnh tiểu đường à? Anh Bình, tôi đói rồi, mau vào chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi. Tôi đang bị uất ức bởi cô em chồng hống hách này, nhưng với tư cách là một người chồng thì anh lại chẳng mảy may quan tâm đến những cảm xúc của tôi. Anh không hề biết là trong bữa ăn tôi đã bị bọn họ sai như một người làm thực thụ, mà giờ đến anh cũng đang trách tôi sao? Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng và uất ức, định lên tiếng nói, nhưng ở bên kia bà ta đã chen nhanh miệng vào nói rồi. Phương lên thay đồ khác đi, để đó dì chuẩn bị đồ ăn cho Bình là được rồi. Dạ. Vừa trả lời xong thì tôi liền đứng dậy, mang chén của mình vào bếp, rồi cũng đi thẳng lên phòng. Khi cánh cửa đóng lại, tôi dường như đã không chịu được nữa mà ngồi quỵ xuống dưới nền, tựa lưng vào cửa mà bật khóc. Ở nơi xa lạ này, họ có thể đối xử với tôi ra sao cũng được. Họ có thể xem tôi là tầng lớp thấp hèn phục vụ cho họ cũng được. Nhưng tôi chỉ cần anh ở bên cạnh chia sẻ yêu thương và bảo vệ mình trước họ, thì cho dù có như thế nào thì tôi vẫn sẽ chịu được. Nhưng không, anh đã không làm như thế. Vì chuyện tôi không còn trinh tiết mà anh đã thay đổi trở thành một con người khác. Anh đã thay đổi cách xưng hô và thay đổi thái độ hoàn toàn với tôi sau khi biết được chuyện đó. Trái tim tôi đau lên từng cơn. Tôi thật sự đã yêu lầm một người đàn ông như anh sao? Lúc mới yêu anh thề thốt, anh hứa hẹn đủ kiểu, nhưng bây giờ chính anh, chính những lời nói và thái độ của anh đã giết chết trái tim của tôi rồi. Tôi vừa khóc vừa đưa tay đánh mạnh vào tim mình. Lúc này điện thoại cũng vang lên. Tôi thấy vậy thì liền lau nhanh giọt nước mắt rồi bước đến bàn nghe máy. Ừ, tao nghe này Phú. Sao rồi, cuộc sống hôn nhân màu hồng chứ, bạn yêu? Màu hồng sao? Mày nghĩ nó là màu hồng à? Gì vậy má, sao giọng của mày khác quá vậy? Chẳng lẽ tên khốn đó lại làm gì cho mày khóc à, Lan Phương? Tao không biết phải nói như thế nào nữa. Tao thật sự rất mệt mỏi Phú ơi. Mau kể cho tao nghe đầu đuôi xem thế nào. Chẳng phải vừa mới kết hôn thôi sao? Sao bây giờ lại bi quan như thế chứ? Tôi nghe nó hỏi thì tự nhiên lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà òa khóc. Tôi đã từng rất mạnh mẽ, bươn trải ngoài đời bao năm, cũng đủ khiến trái tim tôi kiên cường. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy đau nhiều đến như vậy nữa. Tôi không đáp trả lại lời nó mà cứ bật khóc như thế. Phú thấy vậy thì liền buồn bã nhẹ giọng nói. Ôm mày một cái, thương bạn thân của tao quá. Lời của nó vừa dứt thì chiếc điện thoại trên tay tôi cũng nhanh chóng bị giật mạnh, rồi rơi thẳng xuống nền nhà, tạo nên âm thanh rất lớn. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy Bình đang đứng phía sau mình, và anh mới vừa làm cái hành động ấy. Tôi nhìn anh lắp bắp hỏi. Anh đang làm cái gì vậy hả? Cô đang gọi cho ai thế hả? Là thằng người yêu cũ của cô hay là thằng đã ngủ với cô hả? Bình, anh bị điên rồi. Anh có biết là anh đang nói những lời xúc phạm em không hả? Tôi đưa mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông đã thay đổi trước mắt mình để chờ đợi câu trả lời từ anh. Bình thấy tôi khóc như thế thì liền lừa một phát rõ sâu và cất giọng mỉa mai đó. Cô đem những giọt nước mắt cá sấu ấy ra để làm gì? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đến bên cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó và nói. Đừng khóc, có anh ở đây rồi sao? Cô nghĩ tôi sẽ làm như thế với một đứa con gái hư hỏng như cô sao Phương? Anh Bình, anh đừng có hét lớn tên tôi. Cô nghĩ rằng mình có tư cách để gọi tên tôi như thế à? Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh của trước kia nữa. Đúng vậy, tôi thay đổi đó. Tôi thay đổi vì cô đã lừa gạt tôi đó, cô biết không hả? Vì sự cố tai nạn nên em đã mất đi cái ngàn vàng đó. Nhưng em thật không ngờ rằng anh lại quan trọng cái đó hơn chính con người của em. Em đã sai khi yêu lầm một người đàn ông ích kỷ, hẹp hòi và gia trưởng như anh rồi. Vừa nói dứt câu thì tôi liền quay lưng đi. Đột nhiên lúc này Bình nắm chặt lấy tay tôi, dùng lực kéo mạnh tôi lại, rồi dùng tay kia đưa tay lên bóp chặt lấy miệng tôi. Ánh mắt anh trợn lên, miệng gằn từng tiếng nói. Cô nghĩ mình tốt đẹp hơn tôi sao? Cô nghĩ mình trong trắng để ở bên tôi sao? Hạng gái như cô, nếu không nhờ tôi vớt thì cũng chẳng thằng nào thèm ngó tới. Bây giờ cô trách tôi sao? Nếu anh nghĩ tôi không tốt đẹp gì thì hãy buông tha cho nhau đi. Anh đừng làm khổ tôi và anh như thế nữa. Cứ chia tay đi để anh cảm thấy mình không còn dơ bẩn nữa. Cô đang nằm mơ à? Tôi đã bỏ công sức, tiền bạc và thời gian vào cô, thì tôi phải làm sao cho mình thấy thoải mái chứ, không phải sao? Anh... Vừa nói dứt câu thì Bình liền đẩy mạnh tôi ngã xuống giường. Anh nhanh chóng cởi phăng đồ của mình ra, rồi xé toang chiếc áo tôi đang mặc trên người vứt đi. Không một động tác thừa, anh cứ thế mà cho thẳng cái ấy của mình vào trong tôi. Tôi đau đớn đẩy anh ra rồi hét lớn. Anh bị điên rồi, anh mau dừng lại đi. Điên sao? Cô phục vụ thằng khác được. Còn chồng mình thì cô lại bảo điên à? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là điên. Bình, anh mau dừng. Tôi đau. Mặc cho tôi có nói gì vào lúc này thì anh ta cũng không dừng mọi động tác lại. Tôi đau đớn nằm dưới thân anh ta, chịu những cái ra vào như vũ bão. Từng cú nhấp liên tục mạnh bạo khiến tôi không kiềm chế được mà bật khóc. Lúc này những ký ức về những tên đàn ông biến thái kia, những hình ảnh gương mặt rõ nét của bọn họ bỗng ùa về, khiến tôi đưa tay lên giữ chặt lấy đầu rồi lắp mạnh nói trong sợ hãi. Hãy tha cho tôi, xin các người hãy tha cho tôi. Bị ám ảnh tâm lý bởi những tên cặn bã xã hội rồi, bây giờ lại bị ám ảnh bởi người chồng vô tâm như anh nữa, khiến tôi không thể nào kiềm chế được. Cái cảm giác đau từ thể xác lẫn tinh thần thật sự khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi nằm đấy chịu đựng anh trút hết những cơn giận của mình vào tôi, cũng giống như năm đó tôi đã từng chịu đựng vậy. Một cái xác không hồn cứ thế mà nằm rơi nước mắt và chấp nhận số phận của cuộc đời. Có lẽ đây chính là định mệnh đã an bài đối với tôi rồi. Thỏa mãn đủ dục vọng của mình thì anh liền đứng dậy, đưa tay xuống nhặt chiếc áo lên ném vào mặt tôi, rồi nói với giọng lạnh lùng. Cô chỉ là nơi để tôi xả, vậy nên từ nay cấm cô làm gì liên quan đến cuộc đời tôi, rõ chưa? Tôi nghe anh nói như thế thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. Thì ra bản thân tôi cuối cùng cũng chỉ được như thế thôi sao? Tuổi thơ cơ cực và đầy ắp những nỗi đau ám ảnh, đến bây giờ cũng chẳng thua chẳng kém. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi xuống. Đến bây giờ tôi mới hiểu được luật nhân quả nó luôn hiện hữu. Mẹ tôi làm cái nghề đó phá nát bao nhiêu gia đình, làm tổn thương bao nhiêu đứa trẻ vô tội, thì cuối cùng tôi cũng nhận quả báo ấy mà thôi. Không trách được mẹ, chỉ trách bản thân tôi quá đen đủi với cuộc đời này. Tôi đứng dậy hít vào một hơi sâu, nhặt lấy quần áo rồi bước đi vào trong nhà tắm. Tôi chà rửa sạch sẽ những dấu vết mà anh đã để lại trên cơ thể mình, rồi ra ngoài nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát. Nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình. Cố gắng lên Phương, rồi sẽ có một ngày mày được rời đi khỏi căn nhà địa ngục này. Sẽ sớm thôi. Chưa bao giờ tôi muốn từ bỏ như lúc này, cũng chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng mình trống rỗng, nhưng chứa đầy những nỗi đau như thế này. Lấy lại bình tĩnh, đứng trước gương tôi khẽ đưa tay mình lên, chạm vào những vết đỏ mà anh để lại, rồi thở dài đi xuống dưới nhà. Cô giúp việc thấy tôi xuống thì liền bước đến nhìn trước ngó sau, rồi cất giọng hỏi thăm ngay. Cô có đói không? Để tôi nấu đồ ăn cho cô nhé. Lúc nãy thấy cô vẫn còn chưa ăn xong, giờ chắc đói lắm. Con không đói ạ, cô đang định làm gì thế? Để con làm phụ cô. À, tôi đang định lên phòng bà chủ để dọn dẹp. Thế à, để con giúp cô một tay cho nhanh. Ừ, thế cũng được. Vừa nói tôi vừa đi theo sau lưng cô giúp việc để vào phòng bà ấy dọn dẹp. Lúc bước vào trong tôi đã thoáng ngạc nhiên khi trong phòng của bà ấy lại lớn đến như vậy. Mà cũng đúng thôi, bởi vì bà ấy là vợ của chủ nhà Và căn nhà này cũng không hề nhỏ nên phòng to cũng là chuyện bình thường thôi. Cô giúp việc bảo tôi xếp khăn vào tủ giúp nên tôi liền ôm đống khăn ấy bước lại phía tủ. Vừa mở ra tôi đã ngạc nhiên khi thấy trong tủ của bà toàn là đồ y tá, học sinh, con thỏ, các kiểu gợi dục như thế này, thì liền lẩm bẩm nói. Bà ấy đúng thật là người biến thái mà, lớn tuổi rồi sao lại còn mặc mấy cái đồ khiêu dâm như thế này chứ? Cô nói gì thế? Tôi nghe không rõ. À không, không có gì ạ. Cô đừng động vào mấy bộ đồ đó của bà chủ nha. Cất khăn xong rồi thì ra ngoài giúp tôi dọn bếp nhé. Dạ. Nhìn thấy những thứ ghê tởm này, tôi thật sự không thể nào không dùng mình được. Vội bỏ khăn ngay ngắn vào tủ, rồi tôi cũng rời đi ngay sau đó. Ra ngoài dọn bếp, mà trong đầu tôi không thể nào không nghĩ đến những gì mà mình đã nhìn thấy. Một người bệnh hoạn như vậy thật sự không đơn giản mà. Vừa hay một lúc sau bà ấy cũng về đến nhà, vẻ mặt uể oải, đưa tay đấm vào lưng, bước vào miệng lẩm bẩm nói. Đúng là tuổi trẻ có khác, người gì mà khỏe thế không biết nữa, báo hại mình đau ê ẩm hết cả người rồi. Đứng trong bếp, nghe bà ấy nói như thế thì khiến tôi tò mò mà nhìn theo. Bà ấy giật mình khi thấy tôi nhìn như thế thì liền nói. Chưa thấy ai đau lưng đau vai bao giờ à? Chưa, còn nói nữa, nhìn cái gì mà nhìn, mau làm việc đi. Con biết rồi. Bà ấy vừa nói dứt câu thì liền bước đi vào trong phòng của mình. Cánh cửa chưa đóng lại nên tôi đã nghe được tiếng của bà ấy vang lên. Này cô, không cần dọn dẹp nữa, mau lại bóp vai cho tôi đi, đau hết cả người rồi. Dạ bà chủ. Tôi khẽ cau mày khi thấy bà ấy bị đau người như vậy. Chẳng phải bà mới ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì mà phải đau người đến nhăn mặt như thế chứ? Tôi đứng tò mò suy nghĩ một lúc rồi cũng gạt phăng cái suy nghĩ của mình ra khỏi đầu. Người như bà ấy thì tôi cần gì phải quan tâm chứ? Lo chuyện của mình trước thì vẫn hơn. Tôi dọn dẹp ở phía ngoài. Từ lúc kết hôn với Bình thì anh đã không cho tôi ra khỏi nhà nữa rồi. Lúc trước nghe lời anh, tôi đồng ý kết hôn và không đi làm nữa. Giờ tự nhiên rơi vào hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc với quyết định sai lầm ấy của mình ở thời điểm đó. Điện thoại thì không có, tôi không biết tìm cách nào để liên lạc được với Phú nữa. Đang đứng loay hoay thì đột nhiên lúc này con Hoa từ trên nhà đi xuống, mặt nó vẫn còn ngái ngủ nhìn tôi nói. Nhà có gì ăn không? Có, chị tưởng em đi làm rồi chứ. Đó là chuyện của tôi, chị hỏi làm gì? Mau chuẩn bị cho tôi ít salad đi, tôi còn phải ra ngoài sớm nữa. Ừ, chị làm ngay. Vừa nói nó vừa đi lại bàn kéo ghế ra để ngồi vào. Nhìn nó tôi thật sự cảm thấy thương cho đứa nào vớ phải nó làm vợ ấy. Người ngợm thì chán chẳng buồn nói, ấy vậy mà cái tính còn đanh đá. Khéo lại ế chồng mông chẳng ai thèm ngó đến. Chuẩn bị đồ ăn cho nó xong rồi thì tôi mới đi cắm hoa. Ăn xong khoảng một tiếng sau, nó lại đứng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét mà nói. Chị đi theo tôi. Đi đâu thế? Chị còn phải cắm hoa và dọn dẹp nữa. Lời của tôi vừa dứt thì nó không đáp trả lời lại ngay mà bước nhanh đến, dùng tay tát một cái vào mặt tôi rõ đau rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Sao chị cứ thích cãi thế hả? Còn muốn cãi nữa không? Này Hoa, sao em lại đánh chị? Đánh là đỡ rồi đấy, tôi còn muốn đập chị vì cái thói cãi lời ấy nữa cơ. Em mau đi, tôi trễ giờ rồi. Vừa nói nó vừa hống hách cho tay vào túi quần rồi cũng rời đi ra ngoài trước. Lúc này cô giúp việc bước ra thấy tôi với gương mặt đỏ hoe thì liền lo lắng hỏi thăm ngay. Cô bị sao thế, có sao không? Con không sao ạ, cô làm giúp con mấy việc này nha. Con đi với Hoa đã, kẻo nó lại nổi điên lên mất. Cô Hoa bảo cô đi cùng hả? Dạ. Chết rồi, vậy thì cô mau đi ngay đi, để cô ấy tức giận là lớn chuyện lắm đó cô Phương. Tôi thấy vẻ mặt lo sợ của cô giúp việc cũng ngầm hiểu ra được con nhỏ em chồng này là đáng sợ đến cỡ nào. Bị đánh đã thấy oan ức và tức giận rồi, nhưng tôi lại không thể làm gì khác được mà đi theo nó. Ngồi vào xe nó chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ một lần. Tôi thấy vậy cũng chẳng thèm nói động đến mà quay mặt sang hướng khác rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Tôi không biết rằng rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Chiếc xe cứ thế mà chạy đến trung tâm thương mại lớn nằm ở giữa lòng thành phố hoa lệ. Mục đích của nó là dắt tôi theo để xách đồ và sai vặt. Mới đi chỉ có một vòng mà nó đã mua rất nhiều đồ rồi. Tôi đi ở phía sau, tay xách nách mang rất nhiều, nhưng nó thì như một vị tiểu thư, còn tôi như một kẻ hầu vậy. Chẳng biết từ đâu đến thêm một người phụ nữ nữa. Vừa thấy nó thì người kia đã vội cất giọng cười hỏi rồi. Ơ, hôm nay mày đi mua sắm một mình à? Chán quá nên mua sắm cho đỡ stress. Mày cũng vậy à? Ừ, nhưng mà kia là ai? Ý mày hỏi chị ta à? Còn ai nữa? Thấy xách nhiều đồ, lại còn đứng sau mày nữa thì tao biết ngay đi chung với mày rồi còn gì. Ừ, đừng quan tâm đến, chỉ là người làm trong nhà tao thôi. Lâu mới gặp lại, đi cà phê nhé. Ok, tao cũng ngại xách đồ. Không ấy, mày bảo người làm của mày xách đồ cho tao luôn đi, được không? Không thành vấn đề, đưa đây. Vừa nói con Hoa vừa lấy thêm đồ của cô ta rồi chất hết vào người tôi đến ngập cả mặt. Tôi thấy thế thì liền cất giọng than thở ngay. Nhiều đồ quá, làm sao chị xách được hết đây? Đó là việc của chị, tôi không quan tâm. Này Hoa. Tôi chỉ vừa nói như thế thì nó liền thẳng tay tát vào mặt của tôi lần thứ hai trước đám đông ở trung tâm như thế này. Không còn sức chịu đựng được cái tính trời đánh ngông cuồng của nó nữa. Tôi liền vứt hết đồ trong tay xuống rồi tức giận nhìn nó nói. Chị là chị dâu của em đó, em lấy cái quyền gì mà đánh chị ở chỗ đông người như thế này hả? Câm miệng lại, chị không thấy xấu hổ khi nói câu đó à? Tại sao lại phải xấu hổ? Nếu em cảm thấy xấu hổ thì tự mình làm đi. Đừng có sai vặt chị, rồi ra lệnh như thế. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Huống hồ gì nó lại dám ra tay đánh tôi đến tận hai lần. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. Vừa nói dứt câu đó, tôi vừa quay lưng bước đi. Đột nhiên lúc này từ phía sau nó bước nhanh tới. Nắm lấy tóc tôi giật mạnh, rồi nghiến răng tức giận bảo. Còn khốn này, chị dám cãi lời tôi sao? Buông ra, buông á, buông này, buông ra này. Vừa nói nó vừa siết mạnh tóc tôi lại, tay kia thẳng thừng đánh tôi một cách không thương tiếc. Tôi vì đau nên không chịu được nữa mà xoay người đánh lại nó. Hai đứa cứ thế mà đánh nhau ở chốn đông người. Tôi đã cố gắng nhịn rồi nhưng càng nhịn thì nó càng làm tới, nên không thể nào nhịn tiếp được. Bạn của nó bước tới can ngăn bọn tôi ra nói lớn. Hòa, mau dừng lại đi, người ta đang nhìn mình kìa. Ta phải dạy cho nó một bài học, cắp kẻ mà đòi đeo chân hàng. Cái thứ mồ côi như nó phải xứng đáng dạy dỗ. Nhưng mà họ có quay phim lại, bảo vệ cũng sắp đến rồi. Còn Hòa nghe thế thì liền động tâm mà mới nới lỏng tay ra. Tôi được đà nên đánh trả lại khiến nó không trở tay kịp. Lúc này bảo vệ trung tâm cũng đến. Cùng lúc đó một bàn tay kéo tôi ra và giọng nói cũng vang lên. Sung quá nhỉ, cũng không phải giọng vừa rồi. Cảm giác giọng nói này quen thuộc quá nên tôi liền quay lại nhìn. Hai mày khẽ cau lại, ánh mắt ấy, hình dáng ấy, tại sao tôi lại thấy quen đến vậy nhỉ? Đang lúc tôi định cất giọng hỏi lại người đàn ông kia, thì đã có một giọng nói của phụ nữ vang lên ở bên cạnh rồi. Kệ bọn nhỏ đi anh, mình đi thôi. Chắc là ba mẹ đang chờ, vợ chồng mình đi nhanh thôi anh. Nói thế rồi hai người kia cũng bỏ đi. Tôi nhìn theo hướng đó mà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Người đàn ông xa lạ đó dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi có cảm giác như đã gặp người đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được đó là ai. Đang lúc tôi vẫn còn ngơ ngác thì giọng nói chanh chua của con Hoa đã vang lên ở bên rồi. Chị chờ đấy, tôi không để yên cho chị đâu. Tôi nhìn nó mà thở dài vì không ngờ rằng mức độ háo thắng và điên cuồng của nó lại quá nhiều như vậy. Mặc dù có đông người nhưng nó không cần phải giữ thể diện gì cả. Lúc này bạn nó cũng khuyên nhủ và kéo nó đi. Bảo vệ cùng lúc ấy cũng vội nhặt đồ của nó lên và đi theo sau đó. Chỉ còn lại một mình tôi đứng ở giữa biển người đang đổ dồn về phía mình. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc, tôi thở dài mệt mỏi nói. Điên mất thôi. Này cô, mau cài nút áo lại đi. Sao ạ? Nghe bác kia nói nên theo phản xạ tôi liền đưa mắt nhìn xuống người, rồi cũng nhanh tay cài nút áo lại đàng hoàng, rồi nhìn lên bác nói. Con cảm ơn bác ạ. Con bé kia chắc không được dạy dỗ đàng hoàng, nên cư xử chẳng ra làm sao cả. Nghe bác ấy nói tôi chỉ gượng cười chứ chẳng dám trả lời lại. Thật ra nếu bác ấy mà biết dành về nó, thì chắc chắn bác sẽ thấy kinh hoàng hơn nữa mà thôi. Đám đông phút chốc cũng được giải tán ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình tôi đứng ngơ ngác. Cảm giác xấu hổ xen lẫn với ngại ngùng, nên tôi cũng lủi thủi rồi đi ngay sau đó. Chỗ này quá rộng lớn nên tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Cứ đi lang thang như thế thì đột nhiên lúc này có giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi. Còn nhớ chú chứ? Nghe thấy có người hỏi nên tôi liền quay lại nhìn thì phát hiện ra ông chú vừa nãy. Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó rồi cất giọng hỏi. Chú quen với tôi sao? Thì ra là không nhớ, bảo sao nhìn chú bằng ánh mắt đó. Nhưng mà chú là ai? Tôi có cảm giác nhìn chú rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được. Tôi đã từng gặp một lần tại cầu, lúc mà định tự tử đấy, nhớ không? Lời của chú ấy vừa dứt thì cũng là lúc tôi lại lục lại đoạn ký ức mấy năm về trước của mình. Lúc này tôi mới bật nói lớn. Chú Phong, tên của chú là Trần Đình Phong có phải không ạ? Hay lắm nhóc, cuối cùng thì cũng chịu nhớ ra chú rồi. Làm sao mà con có thể quên được chứ? Chú là người đã giúp con và cũng là người mời con ăn bữa cơm ngon như thế mà. Tôi vui vẻ hào hứng nói lại chuyện năm ấy, nhưng tôi lại không biết được rằng ở phía sau tôi lại có một chiếc camera đang quay về phía mình. Trái đất này quả thật rất tròn, sau gần ấy năm mà tôi và chú lại có thể gặp nhau một cách ngẫu nhiên như thế này thì quả thật không thể nào tin được. Chú ấy vừa đứng cho tay vào túi quần, vừa hỏi thăm tôi bằng giọng nói ấm áp, giống như khi xưa lần đầu gặp vậy. Bây giờ con đang làm gì và ở đâu? Dạ con kết hôn rồi chú ạ, hiện tại con đang ở nhà chồng. Thế cô bé lúc nãy đánh nhau với con là ai? Là em gái của chồng con ạ. Em gái, chị dâu, mà đánh nhau ở chỗ đông người như thế à? Nghe chú hỏi đến đó, phút chốc tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Tôi thật sự không biết phải nói với chú như thế nào nữa. Bởi vì cuộc sống của tôi ngay lúc này, tôi còn chẳng biết phải nhìn nó bằng ánh mắt gì đối diện ra sao nữa. Mọi thứ đối với tôi bây giờ cũng giống như ngày ấy, bế tắc, đau khổ và uất hận. Tôi với chú đứng nói chuyện được một lúc thì có người phụ nữ đi đến khoác tay vào tay chú rồi nhìn tôi. Cô ấy quay sang chú mỉm cười rồi cũng cất giọng hỏi. Ai thế anh? Người quen của tôi thôi. Người quen? Anh quen với một đứa trẻ con như thế này à? Đừng có lừa em như thế chứ, anh yêu. Tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Ba mẹ về hết rồi à? Đúng vậy, ba mẹ vừa ra về. Bây giờ hai vợ chồng mình cũng nên về thôi, chồng yêu. Ba mẹ đã về hết cả rồi thì không cần phải diễn nữa, tay... Vừa nói chú ấy vừa nhìn xuống tay của người phụ nữ kia. Cô ấy thấy vậy thì cũng liền gỡ ra rồi gượng cười nói. Chồng em căng thế. Chỗ hai vợ chồng của họ đang nói chuyện nên tôi không muốn làm phiền đến mà vội cất giọng nói. Con phải về nhà rồi, con xin phép chú con đi trước đây ạ. Về à, đây là số điện thoại của chú. Nếu thấy có khó khăn thì cứ gọi cho chú, không cần phải ngại gì cả, hiểu chưa nhóc? Dạ con cảm ơn chú. Đã giúp được gì đâu mà cảm ơn chứ. Vâng, chào cô, chào chú, con đi đây ạ. Chú ấy cứ đưa tấm cạc đến trước mặt tôi nên tôi cũng gượng cười mà nhận lấy, nhưng vẫn không quên xem thái độ của người vợ bên cạnh chú. Thật sự giữa tôi và chú chẳng có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao khi có vợ chú ở đây tôi lại thấy ngại vô cùng. Tôi chào hai người bạn họ rồi cũng rời đi ngay sau đó. Tôi cứ thế mà quay lưng đi, nhưng lại không biết rằng bản thân mình sẽ đi đâu vì nơi này quá rộng. Tôi cứ loay hoay đi một lúc, thấy mệt thì cũng ngồi xuống ghế nghỉ chân. Đưa tay sờ vào túi thì chẳng có tiền, mà điện thoại thì cũng chẳng có, khiến tôi mông lung vô cùng. Đưa tay lên vuốt lấy mặt suy nghĩ thì đột nhiên lúc này có tiếng nói quen thuộc vang lên. Nhà con ở đâu? Để chú đưa về. Chú Phong, chú vẫn chưa đi sao ạ? Chú biết con sẽ không thể về được nên cố tình đi theo sau lưng đấy. Thấy chú tâm lý chưa? À vâng. Tôi nghe thấy chú nói vậy thì khẽ gật đầu, khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười. Vì nhớ lại ngày trước cũng vậy, chẳng hiểu sao khi giao tiếp với chú tôi lại thấy tin tưởng chú đến vậy nữa. Lần trước và ngay cả bây giờ cũng như thế. Tôi đi theo chân chú rồi đọc địa chỉ nhà chồng mình cho chú trở về rút. Trên đường về chú đã hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi lại chỉ ậm ừ trả lời bâng quơ, chứ không kể cho chú nghe về cuộc sống hiện tại của mình. Chú đưa tôi về đến cổng thì liền bước xuống mở cửa xe và đưa mắt nhìn lên ngôi nhà chồng tôi một lượt rồi nói. Nhà thế này chắc cuộc sống của con cũng ổn nhỉ? Có thể xem là như vậy ạ. Sao lại thở dài? Chẳng lẽ ở đây không tốt sao? Không có ạ, con thấy cũng bình thường thôi chú. Vừa nói tôi vừa gượng ra một nụ cười rồi nhìn chú. Đơn giản là vì đang đứng trước nhà lại được chú đưa về như thế này nữa, nên tôi rất sợ bị họ nhìn thấy. Mặc dù không làm gì sai, nhưng những người giàu thì luôn đúng, và phận nghèo như mình có 100 cái miệng cũng chẳng giải thích được. Tôi chào chú rồi quay lưng bước vào nhà. Đột nhiên lúc này chú ấy lại cất giọng nói lớn từ phía sau. Nếu có khó khăn gì thì hãy liên lạc với chú nhé, đừng im lặng biết chưa nhóc con. Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Được rồi, mau vào đi. Tôi thấy chú đã nói như vậy rồi thì liền nhanh chân bước vào trong nhà. Tôi đi từng bước chậm rãi để suy nghĩ về chuyện lúc nãy ở trung tâm, thì cuối cùng cũng đến phòng khách. Lúc này tôi đã ngạc nhiên khi thấy dì Nghi, con Hoa và cả anh cũng đang ngồi ở phòng khách như chờ đợi mình về vậy. Thấy tôi về thì con Hoa liền cất giọng giễu cợt nói ngay. Thấy thì cũng đã thấy rồi đấy. Em nghĩ anh nên sáng suốt đi anh Bình ạ. Con Hoa nói thế nhưng phía kia anh cũng chẳng trả lời vội, mà ngồi đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu là con Hoa đang nói thấy cái gì. Chẳng lẽ chuyện tôi và nó đánh nhau ở trung tâm thương mại anh đã nhìn thấy sao? Sau mấy giây im lặng thì Bình cũng chậm rãi đứng dậy đi lại gần về phía mình. Tôi đang tò mò không hiểu ý của câu nói kia thì liền bị anh tát cho một phát vào bên má, cùng với giọng nói đầy tức giận vang lên. Cô cắm sừng tôi. Cắm sừng? Anh đang nói cái gì vậy Bình? Sao lại đánh em chứ? Thằng đàn ông kia là ai? Cô mau giải thích cho tôi nghe xem, nó là thằng nào hả? Ý của anh là anh đang nói đến ai? Trước cổng nhà, cô dám ngoại tình với thằng đàn ông khác trước cổng nhà tôi sao? Cô hay lắm đó Lan Phương. Không phải, chú ấy là... Lời của tôi vẫn còn chưa dứt nữa thì anh đã đưa tay lên thẳng thừng tát liên tiếp vào mặt tôi hai cái. Cơn đau kéo đến khiến tôi không thể nào kiềm chế được mà đưa tay lên giữ lấy má. Hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì uất ức và đau. Thấy anh quá đáng như vậy, tôi liền nói trong nước mắt. Đó là chú Phong. Chú ấy là người từng giúp đỡ em lúc bé, và hôm nay là lần đầu tiên em gặp lại chú ấy. Anh chưa hỏi đầu đuôi gì đã đánh em như thế trước mặt mọi người rồi. Anh quá đáng thật sự đó Bình. Là tôi quá đáng hay là cô đã mưu mô hả? Tôi cứ nghĩ cô hiền và trong sáng lắm, nhưng tôi đã lầm. Cô có biết tôi đã hối hận như thế nào không hả? Anh nói mình hối hận sao? Anh nói mình cưới tôi là điều sai lầm của anh sao? Đúng vậy. Một câu khẳng định của anh đã xé nát trái tim đầy vết sẹo của tôi. Tôi không ngờ rằng anh lại hối hận vì quyết định cưới tôi. Tôi không ngờ rằng anh lại có thể thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đến như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.